Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Kẻ hủy diệt 2 phút chốc đã nổi lên ở Hong Kong. Ngày chiếu thứ 2, các phương tiện truyền thông Hong Kong hầu hết lại quay ra khen ngợi bộ phim, từ lời kịch tới tình tiết, từ diễn viên tới kỹ xảo dường như chẳng có chỗ nào để chê cả. Đương nhiên các hãng truyền thông đó đều đặt ra một câu hỏi lớn cho đoàn làm phim, đó là cái tên bí hiểm họ Phương kia rốt cục là người như thế nào mà cứ như Tôn Ngộ Không vậy, tại sao trước đó, trong danh sách đoàn làm phim Kẻ hủy diệt 2 lại không hề có tên hắn. Mà những người quan tâm đến chuyện này lại để tâm tới việc các hãng hợp tác truyền thông Mỹ cũng đang tìm kiếm tên bí hiểm họ Phương đột nhiên xuất hiện trong danh sách đoàn làm phim và còn giữ chức quan trọng nữa. Càng nhiều người chú ý tới chỗ điền tên trong danh sách đoàn làm phim do công ty điện ảnh Cẩm Hồ và các công ty điện ảnh của Hong Kong hợp tác sản xuất lại là tên họ Phương. Không ít người thắc mắc bộ phim Kẻ hủy diệt 2 cũng là do Cẩm Hồ hợp tác quay với công ty điện ảnh ZBUS, vậy hai tên họ Phương này liệu có phải là một người không đây? Trong lúc này, việc tên họ Phương bí hiểm ấy rốt cục là ai và làm thế nào để tìm ra hắn đã trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người. Phương Minh Viễn rất ân hận, sao hắn lại nhất thời nhanh nhỏ buột miệng dạy Trình Long một câu mà quên rằng vào lúc ấy bản thân y mới là người cần phải giữ bí mật nhất để tránh bị bọn săn tin làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn sau này. Kết quả là kể từ ngày thứ 2 trở đi, những ai biết được bí mật nho nhỏ ấy của hắn đều buột miệng nói một câu có đánh chết cậu tôi cũng chẳng nói. Mọi người đều cười vang, còn hắn quả là cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Phương Minh Viễn với bộ mặt thất vọng nhìn Hoàng Chiêm đang hớn hở nói. Chú Chiêm, chú đừng có cười cháu nữa mà cháu đang phiền muốn chết rồi đây. Hoàng Chiêm múa mép chỉ tay vào đám đông rồi lại chỉ mình nói với bộ mặt bất mãn. Bọn họ được tại sao chú không được thế? Anh bạn nhỏ, phân biệt đối xử là không được đâu. Phương Minh Viễn cười đau khổ đáp. Chú Chiêm, chú là người đức cao vọng trọng, là hình mẫu của bọn tiểu bối chúng cháu, chú đáng ra phải. Hoàng Chiêm gạt tay lia lịa, dừng, nếu mà như vậy thì đã chẳng phải chú Chiêm nữa mà là thánh nhân, là đại hiền thời cổ, là tượng Phật rồi. Chờ tới lúc chú xuống suối vàng, các cháu thích nói gì thì nói, chú ngắm mắt làm ngơ. Giờ cháu mà muốn chú sống như vậy thì chẳng bằng kết liễu chú bằng một nhát đao cho nhanh. Khóc, chú Chiêm quả nhiên đúng là chú Chiêm, một câu mà đã làm cho Phương Minh Viễn nghẹn không nói được gì. Hoàng Chiêm nhìn Phương Minh Viễn từ trên xuống dưới, chờ tới khi Phương Minh Viễn cảm thấy khắp người không yên mới thở dài một tiếng nói. Tên tiểu tử này, rốt cuộc học được cái bản lĩnh này ở đâu vậy? Soạn văn, soạn nhạc thì không cần phải nói, không ngờ còn được trời phú cho tài viết kịch bản, Kẻ hủy diệt 2 rất tuyệt, lão già ta đây xem xong cũng thấy rất vui. Có điều, nói thật là lão già này cũng rất lo lắng. Để so sánh với phim ảnh Hollywood thì phim ảnh Hong Kong đã lạc hậu rồi. Phương Minh Viễn trong lòng nghĩ chú Chiêm mới là gừng càng già càng cay. Quãng thời gian tới lúc điện ảnh Hong Kong cực thịnh rồi xuống dốc đoán theo lịch sử kiếp trước thì còn 2 năm nữa, điện ảnh Hong Kong hiện giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao, bất kể là số lượng phim hay doanh thu phòng vé đều rất khả. Góc truyện audio.com, quan, nhưng chú Tiêm đã nhìn thấy rồi, phim ảnh Hong Kong mà so với Hollywood thì đã có chiều hướng lạc hậu. Phương Minh Viễn gật đầu nói, đúng vậy chú Chiêm cháu đồng ý với cách nhìn của chú. Đề tài phim Hong Kong cạn rồi, tất cả bị luẩn quẩn trong mấy đề tài phim băng đảng xã hội đen, bắn nhau, phim ma hay phim võ hiệp, đề tài các loại như phim khoa học viễn tưởng, ảo tưởng, thiên tai, kỷ lục hay chiến tranh đều giảm xuống cực ít. Mà tất cả mọi người lại chung thủy với kiểu phim nhỏ đầu tư thấp cứ như thế, phim ảnh Hong Kong chắc chắn không theo nổi bước chân của Hollywood rồi. Ở Hong Kong những bộ phim được đầu tư ở mức 10, 20 triệu đô Hong Kong đã được coi là tác phẩm lớn, còn ở Hollywood một bộ phim được đầu tư 50 triệu đô la Mỹ cũng chẳng có gì là ngạc nhiên với giới truyền thông. Tục ngữ nói tiền nào của đấy, đồ đẹp giá thấp thì tốt thật nhưng cuối cùng thì có được mấy bộ. Buôn bán là như thế, điện ảnh cũng vậy. Cháu nghĩ từ nay về sau, những bộ phim có thể nhận được sự tán đồng của người xem tạo được tiếng vang trên toàn thế giới đa số vẫn là những bộ phim lớn được đầu tư cao. Hoàng Chiêm gật gật đầu đáp, không sai, cháu nói rất có lý, dùng là tiền nào của đấy, có điều cái đề tài giả tưởng cháu nói là gì? Giả tưởng, à, đấy là cách nói của người phương Tây, nếu nói theo chúng ta thì là đề tài tiên hiệp. Ví dụ giống bộ chúa tể của những chiếc nhẫn chính là người ta nghĩ ra cái gì thì cho cái đó lên màn bạc. Đề tài ảo tưởng, để mà nói ra tỉ mỉ định nghĩa của nó thì Phương Minh Viễn cũng chẳng nói được mà lại còn khó lấy ví dụ. Dù sao thì ở đầu những năm 90, do mấy hiệu ứng máy tính kỹ thuật cao còn chưa thành thục nên đề tài giả tưởng chính gốc vẫn chỉ là trên mặt giấy hoặc trong trí tưởng tượng của mấy đạo diễn. Ma thuật giả tưởng sao? Cái đó cũng có thể mang lên màn hình à? Hoàng Chiêm ngạc nhiên nói. chúa tể của những chiếc nhẫn tác phẩm văn học lớn của phương Tây ông đương nhiên là biết tới. Dạ, giống như truyền thuyết Tục Sơn của nước mình cũng có thể quay thành phim. Phương Minh Viễn nói chắc như đinh đóng cột, dù tới bộ phim truyền thuyết Tục Sơn do Từ Khắc quay sau này hắn cũng chưa xem qua. Hoàng Chiêm tay rung lên, suýt chút nữa kéo đứt hai cọng râu của mình. Thế liệu phải chi bao nhiêu tiền? Hắn hạ giọng đáp, nếu mà quay tốt thì kiếm được cũng nhiều ạ. Chú Chiêm, cháu tiết lộ cho chú điều này, bộ Kẻ Hủy Diệt 2 đầu tư hết 120 triệu đô la Mỹ nhưng cháu dự kiến doanh thu ít nhất đạt 300 triệu đô la Mỹ, nếu tính thêm những khoản phát sinh, chú tính xem lợi nhuận là bao nhiêu. Hoàng Chiêm tay run lên, trên tay lại thêm hai cọng râu nữa, đau đến mức nhíu mày lại. Tuy nhiên so với điều đó thì những gì Phương Minh Viễn vừa nói lại càng làm lão ngạc nhiên hơn. 120 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư đã làm người ta ngạc nhiên, nhưng doanh thu 300 triệu lại càng ngạc nhiên hơn, tuy ông không phải là người trong ngành điện ảnh nhưng không lạ với cách tính lãi của phim ảnh, nếu mà cộng cả các khoản phát sinh có liên quan, không khéo ít nhất phải thu về trên 500 triệu đô la Mỹ. 500 triệu tiền doanh thu của bộ phim ấy đã là hơn 3 tỷ đô la Hong Kong, gấp hơn 4 lần doanh thu của giới phim ảnh Hong Kong năm ngoái. Lãi của một bộ phim đã đủ để nắm trọn doanh thu phòng vé của hàng trăm bộ phim Hong Kong, con số này làm Hoàng Chiêm hết sức kinh hãi. Nói thật Phương Minh, góc chuyện audio.com, Viễn ở đây mới chỉ tính sơ ở kiếp trước tổng doanh thu của Kẻ Hủy Diệt 2 đạt 520 tỷ đô la Mỹ giá trị mấy khoản phát sinh tuy không xác định rõ nhưng 200-300 tỷ đô la Mỹ là có. Nói cách khác chỉ mình giá trị kinh tế mà bộ Kẻ Hủy Diệt 2 đem lại đã đạt 700-800 triệu đô la Mỹ tương đương với 6-7 lần tổng doanh thu phòng vé của phim ảnh Hong Kong. Đương nhiên rồi, cách tính này có chút cực đoan, suy cho cùng, ở Hollywood, trong một năm những bộ phim có thể đem về doanh thu cao cũng không phải giống như cái bắp cải muốn lấy là có, đôi khi một năm cũng chỉ có vài bộ đạt được cái mức ấy mà thôi. Đầu tư cao tác phẩm lớn không phất định là có thể thu được lợi nhuận cao, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện bộ phim như Thế Giới Nước Tương Lai, làm cho công ty phim ảnh Hollywood phải đền hộc máu mồm ra. Tuy nhiên, bạn không thể không thừa nhận, sau khi xem những bộ phim lớn, kinh phí cao con mắt của người xem sẽ được nâng lên một mức khá cao, họ sẽ so sánh với những bộ phim được làm cầu thả, sản xuất trong vài tháng, đến bối cảnh cũng là giả, sau đó trong lòng họ cũng sẽ dựng lên một thước đo để đánh giá. Giống như đàn ông nếm qua hương vị của tuyệt sắc mỹ nhân rồi, tự nhiên sẽ chẳng thèm để ý tới mấy loại hoa cỏ tầm thường nữa. Hơn nữa, vào lúc đó, ngành cho thuê băng đĩa khá thịnh hành, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ sau này có thể xem mấy bộ phim bình thường ấy trên TV, dù sao hiệu quả cũng gần như nhau. Mà bạn cũng không thể không thừa nhận, mấy bộ phim lớn đầu tư cao đó, dù là trong tương lai có TV tinh thể lỏng 42 inch, thậm chí còn có máy chiếu thì việc bạn xem ở nhà và ra rạp xem vẫn là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Đối với điểm này, Phương Minh Viễn vẫn có cảm giác rõ rệt. Xem ngày kia ở ngoài rạp vẫn có khí thế hơn. Đây là cái gọi là sợ so hàng với hàng. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của phim ảnh Hong Kong nói cho cùng cũng không xa bằng Hollywood. Thị trường chính của Hong Kong là ở Đông Á, Đông Nam Á và thị trường Hoa Hạ còn đang khai thác bị Hollywood trèo lên đầu như vậy, lại thêm những vấn đề nội tại khi phát triển cũng lộ ra vào lúc này, điện ảnh Hong Kong đã trở lên ảm đạm trong mười mấy năm trời. Hoàng Chiêm tức khắc rút ra kết luận, điện ảnh Hong Kong nguy rồi. Đúng vậy, Phương Minh Viễn thở dài nói. Ở kiếp trước cũng chẳng phải là không có ví dụ nào cho bộ phim kinh phí thấp mà lại hào quang chói lọi cả, nhưng đó là rất ít, chỉ có thể xem như trường hợp đặc biệt. Trào lưu của điện ảnh thế giới là như vậy, thỉnh thoảng có chiếc thuyền lội dòng thành công, nhưng nói tới tổng thể, vẫn là như vậy. Chú Chiêm, có điều chú không phải quá lo lắng đâu, nếu mà dân điện ảnh Hong Kong ai cũng như chú, có thể kịp thời phát hiện ra khủng hoảng, thì đó lại là một cơ hội. Nguy rồi sẽ biến rồi sẽ lại thông, Hollywood có lợi thế của Hollywood, phim ảnh Hong Kong có điểm riêng của phim ảnh Hong Kong, chỉ cần nhận ra được những khủng hoảng đang tồn tại, biết sửa chữa, đổi mới thì giờ vẫn chưa muộn. Phương Viễn an ủi đáp. So với kiếp trước khi tự mình đem các tác phẩm lớn của Hollywood vào Hong Kong sớm 2 năm, tạo ra mối lo ngại cho dân điện ảnh Hong Kong, ở quãng thời thịnh chưa qua thời tàn chưa tới, điện ảnh Hong Kong vẫn đang gặp khủng hoảng. Hoàng Chiêm thở dài gật gật đầu nói, mong là giống như những gì cháu nói. Lâm Liên lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người nói. Phương Viễn, chị Thu Hạ, góc chuyện audio.com, tới rồi kia, cách chương.